Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 52, thi thố tài năng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở bụng thành công, mọi người càng ngày càng khẩn trương. Đặc biệt là Lý Tuyết Vân. Nàng biết rõ khi xâm nhập bên trong sẽ không thể tránh né mà phải chạm vào mạch máu dị dạng như mạng nhện kia. Trong mạch máu này áp lực lớn hơn so bình thường rất nhiều. Sau khi tiến vào ổ bụng thấy mạch máu cấp tính của Tống Văn Mỹ bộc lộ ra ngoài. Ngăn cản phía trên tử cung. Nếu như không thể phòng tránh được việc xuất huyết nhiều. Cuộc giải phẫu này căn bản không thể làm xong. Ngân châm. Diệp Thiên cũng không ngẩng đầu lên vươn tay trái. Lý Tuyết Vân vừa mới chuẩn bị đem ngân châm đưa tới tay Diệp Thiên. Đúng lúc này một bác sĩ phụ khoa ở bên ngoài quan sát không nhịn được nữa. Thay đổi độc y đi tới. Nói, ẩu tả, quả thực là đùa giỡn với tánh mạng con người mà. Hôm nay Lý chủ nhiệm ở đây. Ta cũng muốn nói, Diệp Thiên chỉ là bác sĩ mới tới. Mà lại dùng phương thức văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, để phẫu thuật cho người bệnh. Ta rất không đồng ý. Vị bác sĩ này là người có nhiều năm kinh nghiệm. Sở dĩ dám trước mặt Lý Tuyết Vân nói Diệp Thiên. Bởi vì bà ta là đường muội của phó viện trưởng bệnh viện. Bình thường trong phòng người khác đối với nàng còn cung kính hơn cả so với Lý Tuyết Vân. Chẳng ai ngờ rằng bà ta lại tiến đến tại thời điểm mấu chốt. Lại người ngoài miệng nói người khác. Lại không biết được biểu hiện của mình lúc này. So với những người đàn bà chanh chua chửi đồng trên đường còn không bằng. Ai cũng biết, bác sĩ lúc phẫu thuật cần hết sức chăm chú. Người xông tới quấy rầy người khác. Đó mới là không chịu trách nhiệm đối với người bệnh. Diệp Thiên bị bà bác sĩ này xông tới khiến cho chấn động. Không nghĩ rằng còn có người không có tố chất như vậy. Tay hắn bỏ dao giải phẫu xuống. Trầm giọng nói. Không có ý tứ. Người đồng ý hay không thì cũng không có bất cứ quan hệ nào với ta. Người bệnh đã ký đồng ý giải phẫu. Nàng ta chấp nhận là được rồi. Diệp Thiên liếc nhìn vị bác sĩ tầm 50 tuổi này. Vốn muốn giận dữ, nhưng thấy người ta lớn tuổi. Đành phải nhàn nhạt nói. Ta đang làm giải phẫu. Nhân viên không quan hệ lập tức đi ra ngoài. Ngươi, bác sĩ phụ khoa tức giận đến nỗi chỉ vào Diệp Thiên cả buổi nói không ra lời. Nếu không phải nơi này là phòng giải phẫu, nàng tuyệt đối muốn giáo dục người trẻ tuổi này một trận. Tốt, rất tốt. Ta đây sẽ chờ ngươi làm xong giải phẫu. Nếu như có vấn đề gì chính ngươi phải chịu trách nhiệm. Bà ta nổi giận đùng đùng đi khỏi phòng giải phẫu. Lý Tuyết Vân có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Diệp, đừng bận tâm, an tâm làm thủ thuật của ngươi. Hết thảy hậu quả ta đều gánh chịu. Diệp Thiên cảm kích nhìn Lý Tuyết Vân. Thân là chủ nhiệm nàng xác thực có trách nhiệm đảm đương. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện phiếm. Hắn một lần nữa cầm lấy dao giải phẫu cùng ngân châm. Sau khi châm mấy huyệt vị trên cơ thể người bệnh, mạch máu căng cứng dần dần khôi phục về trạng thái bình thường. Chứng kiến một màn biểu diễn thần kỳ, Lý Tuyết Vân cùng các bác sĩ khác tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Mọi người cũng không có phải chứng kiến hình ảnh máu chảy như thác nước. Một cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy, thế mà trong tay Diệp Thiên lại giống như đồ chơi cho con nít. Nhưng các nàng cũng biết rõ, đổi thành bọn họ tuyệt đối sẽ là một loại tình huống khác. Phần phẫu thuật còn lại được tiến hành phi thường thuận lợi. Không đến một giờ đã lấy ra khối u, đợi đến khi khâu lại hoàn tất mọi người mới như bừng tỉnh. Giải phẫu thành công rồi. Tiểu Diệp, người quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Lý Tuyết Vân một bên thì dọn dụng cụ một bên khích lệ nói. Hai vị bác sĩ phụ khoa bên cạnh cũng hết lòng ca ngợi. Bác sĩ Diệp y thuật thật cao minh. Xem ra sau này phòng chúng ta không cần phải đi chỗ khác mời chuyên gia rồi. Bệnh viện mời chuyên gia là khi có sự cố khó khăn. Bởi vì từng bệnh viện các phòng khác nhau rất lớn. Có bệnh viện ngoại khoa lợi hại. Nhưng cũng có bệnh viện nội khoa cường hãn. Cũng có bệnh viện phụ khoa rất phát triển. Cho nên nếu như bệnh viện nào lúc đó gặp phẫu thuật khó giải quyết hoặc là bệnh tình trở nên nghiêm trọng thì sẽ đến mời các bác sĩ chuyên gia của bệnh viện mạnh về điều đó đến viện trợ để khám và chữa bệnh.